tôi viết hơi dài dòng nhưng hai chúng tôi đến phút cuối cùng vẫn không vượt qua khuôn khổ mối quan hệ như thế này đâu. Tôi nghĩ những điều như bạn kỳ vọng, nếu có thì khả năng cao chỉ xảy ra khi tên chúng tôi khác nhau. Nhưng đằng nào chắc cũng không có đâu. Bạn bị cậu ấy hấp dẫn bởi điểm gì? Fuji Isuki, thân gửi Fuji Isuki, anh ấy là người luôn nhìn xa xăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt ấy lúc nào cũng trong vắt đẹp hơn bất kỳ đôi mắt nào cho đến giờ tôi gặp. Chắc tôi thuộc kiểu yêu thì sẹo cũng thành lúm đồng tiền chăng. Nhưng chắc chắn tôi thích anh ấy vì lý do đó. Anh ấy thích leo núi và vẽ tranh, không leo núi thì vẽ tranh mà không vẽ tranh thì leo núi. Tôi nghĩ giờ này chắc chắn anh ấy đang leo núi hoặc vẽ tranh ở một nơi nào đó. Từ bức thư của bạn tôi đoán ra được rất nhiều điều. Chẳng hạn trong thư bạn viết là, có đến thư viện thì cậu ấy cũng chỉ toàn làm phiền công việc của tôi. Tôi mới thường nghĩ rằng, nếu là anh ấy thì không biết đã làm gì mà phiền đến công việc của bạn nhỉ. Là anh ấy chắc đã làm những việc khác thường lắm đây, có khi còn vẽ nhăng vẽ cuội vào sách cũng nên tôi cứ mặc sức tưởng tượng thế. Vậy nên bạn cứ kể cho tôi, chuyện gì cũng được. Chuyện nào bạn thấy tẻ nhạt cũng được, vì tôi có niềm vui phỏng đoán ra bao nhiêu thứ. Rất mong bạn giúp đỡ. Watanabe Hiroko, thân gửi Watanabe Hiroko, yêu cầu của bạn thật là khó với tôi đấy. Bởi lẽ có bảo kể những chuyện tẻ nhạt thì tôi cũng quên rồi. Tôi tốt nghiệp đã 10 năm rồi mà, thực sự là ký ức hay gì chăng nữa cũng đều phai nhạt. Nhưng tôi nhớ ra một trong những chuyện bị trêu nên hôm nay tôi sẽ viết câu chuyện đó. Đó là vào năm lớp 9, chuyện là tôi rất thích làm cán sự thư viện, việc mà tôi đã bị ép phải làm, nên lên lớp 9 tôi tự ứng cử làm cán sự thư viện. Nhưng lúc tôi giơ tay thì cậu ấy cũng giơ, ứng cử viên chỉ có 2 người. Hẳn nhiên, tất cả đều tấn công chọc ghẹo đúng như dự đoán. Nhưng không phải việc chọc ghẹo mà chính việc cậu ấy ứng cử mới khiến tôi tức tối. Thì bởi cậu ấy có là cán sự thư viện chăng nữa cũng đâu có làm việc. Mục đích của cậu ấy là thế đấy. Năm lớp 8 tôi đã nếm đủ rồi. Quả nhiên, cậu ấy không động chân động tay gì hết. Cứ nói là bận câu lạc bộ nên hầu như không có mặt, thỉnh thoảng mới đến thì ít ra cũng phải dọn sách đúng không? Xếp sách được trả vào tủ sách cũng là việc của cán sự thư viện mà. Chính vì thế lúc nào bận ở quầy thủ thư, một mình tôi không sao xoay sở được. Cơ mà cậu ấy thi thoảng có đến cũng chẳng giúp gì hết. Vậy thì cậu ấy làm gì ấy à, cậu ấy cứ làm cái trò gì đó rất mờ ám. Hễ đến thư viện là cậu ấy lại mượn mấy cuốn liền. Mượn những sách gì ấy à, phải. Toàn những cuốn chẳng hạn như tự truyện Aoki Konio, 1. Tuyển tập thơ Malame, 2. Hay tuyển tập tranh của Wyatt, 3. Tức là những cuốn sách tuyệt đối không có ai mượn. 1. Aoki Konio, năm 1698 đến năm 1769, nhà nho thời kỳ Edo. 2. Stephen Malame, năm 1842 đến năm 1945, nhà thờ phái tượng trưng của Pháp thế kỷ 19. 3. Neo Canver Wyatt, năm 1882 đến năm 1945, danh họa người Mỹ. Tác phẩm của ông không thành công về mặt thương mại nhưng được giới hội họa đánh giá cao. Một hôm tôi hỏi rằng cậu đọc mấy thứ này à thì cậu ấy trả lời là làm gì có chuyện đó. Tôi mới nghĩ vậy, tại sao lại mượn thì hóa ra đơn giản chỉ là cậu ấy thích thú với việc ghi tên mình vào thẻ mượn sách văn còn trắng tinh ở những cuốn chưa có ai mượn. Tôi không hiểu nổi chuyện đó có gì là vui. Cậu ấy thì bảo những cuốn sách chưa được ai mượn trông thật tội nghiệp. Tôi nhớ là cậu ấy có trò đó. Có điều tôi không nhớ cậu ấy có vẽ bậy vào thẻ thư viện không nữa, có khi có cũng nên. À, nhắc đến vẽ bậy tôi mới nhớ có một chuyện thế này. Bấy giờ hẳn là vào đợt thi cuối kỳ. Lúc trả bài tôi đã bị sốc đến mức không đứng dậy nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn tiếng Anh sở trường của tôi, không hiểu sao chỉ được 27 điểm. Đến bây giờ tôi vẫn không quên được con số 27 này. Cơ mà nhìn kỹ thì đây không phải nét chữ của tôi. Nhìn kỹ cái tên Fuji Isuki được viết chẳng phải đây chính là bài của cậu ấy hay sao? Nhưng cậu ấy hình như không nhận ra, bèn lật mặt sau bài làm để vẽ bậy. Nếu tôi đoán không lầm thì đó là bài làm của tôi. Đừng có tự ý vẽ bậy vào bài làm của người khác chứ. Tôi gần như thốt ra câu ấy đến cổ họng rồi nhưng đang giữa giờ học chẳng thể làm gì nên đành chờ đến giờ nghỉ giải lao. Ấy vậy nhưng đến giờ giải lao rồi tôi vẫn không dám lên tiếng. Dẫu sao thì bấy giờ tôi cũng mắc chứng sợ bị mọi người trêu chọc, làm sao tôi có thể thoải mái bắt chuyện với cậu ấy trước mặt người khác được. Trả lại bài cho tớ đây. Chỉ vì không nói nổi câu đó mà ngày hôm ấy của tôi dài đến không tưởng. Cuộc đối đầu bị rời lại sau giờ học vì tôi không tìm được thời cơ để nói, cuối cùng phải dình chờ cậu ấy ở bãi để xe đạp phía sau khu lớp học. Bấy giờ, bãi để xe đạp giờ tan học là thánh địa của các cặp đôi. Ngóc ngách nào cũng có mấy bạn gái lảng vảng chờ các anh khóa trên mình để ý để tỏ tình hoặc trao thư. Bình thường tôi luôn đi qua đây với vẻ mặt của người ngoài cuộc và trầm trồ. Mấy đứa này bạo thật đấy, nhưng ngày hôm ấy không ung dung như thế. Ban đầu chính tôi cũng không nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, chỉ biết đứng thẫn thờ ở một góc xong cứ bị mọi người nhìn chòng chọc. Nghĩ một lúc xem chuyện gì đang diễn ra thì cuối cùng tôi cũng nhận ra lý do, giây khắc nhận ra suýt nữa tôi ngất xỉu. Tôi chỉ đứng đó để đòi lại bài kiểm tra nhưng nhìn từ bên ngoài thì không thể phân biệt tôi với những bạn gái đang hừng hực kia đúng không? Không phải, tôi không phải thế đâu. Bất giác tôi hét lên trong lòng, nhưng xung quanh lại không coi là thế. Con bé kia là Fuji Isuki lớp 2 kìa, tôi nghe thấy mấy lời xì xào ấy, phải làm sao bây giờ? Chuyện ấy thực sự khó chịu, không thể chịu đựng thêm nữa, tôi tính bỏ cuộc ra về nhưng đúng lúc ấy con bé đứng gần đấy cất tiếng. Tôi nhìn sang thì nhận ra Uikawa Sani học lớp bên cạnh. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với nó, một đứa rất hay bị bọn con trai bàn tán, mới học cấp 2 mà đã lẳng lơ khác thường. Có những đứa con gái như thế đúng không? Nếu bạn thuộc tiếp người đó thì tôi xin lỗi. Uikawa Sani hỏi tôi thế này. Cậu cũng đang đợi ai à? Bảo đợi thì cũng đúng là đang đợi thật, thế là tôi chót gật đầu, nó bèn nói. Thế không đến à, không còn cách nào khác, tôi đành gật đầu, nó bảo. Cả hai chúng mình đều khổ nhỉ. Đến đây, nghe nó mệt mỏi thở. Phù, một cái tôi những muốn bảo. Khoan đã nào, nhưng không nói được đành cứ đứng cạnh nó như thế một lúc. Tức thì nó lại nói. Bọn con trai xấu tính nhỉ. Hà, cậu không nghĩ thế à, tôi không biết trả lời thế nào. Bỗng nhiên nó òa khóc, tôi nhớ tim mình đập thình thịch vì thấy thán phục, lẽ nào con bé này mới cấp 2 thôi nhưng đã suy nghĩ như người lớn rồi. Tôi không biết phải làm gì, trước mắt chỉ biết cho nó mượn khăn tay. Đám học sinh tan trường đi qua lại nhìn chòng chọc, tôi khoác tay lên vai con bé chẳng phải bạn bè hay gì hết ấy, giả vờ an ủi và phớt lờ ánh mắt xung quanh. Khóc một lúc nó đứng dậy, vừa sụt sịt mũi vừa nói. Nhưng con gái còn xấu tính hơn nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có cảm giác mình vẫn chưa đạt đến trình người lớn của nó, nhưng thôi bỏ qua chuyện đó đi, lúc này con bé trả lại khăn tay cho tôi. Tớ về trước đây, cố lên nhé. Nó nói rồi về mất, tôi lại tiếp tục một mình, nhưng phiền muộn của tôi chẳng là gì so với Uikawa Sani. Nghĩ vậy, tôi đành tiếp tục chờ. Lúc cậu ấy xuất hiện sau khi tan câu lạc bộ thì hầu như tất cả đã ra về, xung quanh không còn ai. Mặt trời cũng đã tắt, xung quanh tối om biến lúc này thành cơ hội tuyệt nhất cho tôi lên tiếng. Nè, đứng lại chút, bị gọi giật lại trong bóng tối, cậu ấy giật thót mình. Giọng tôi chắc cũng đầy hăm dọa, thì bởi chỉ vì cậu ấy không nhận ra bài làm của mình mà một ngày của tôi đã đi tong thế này. Nói thật tôi thậm chí còn muốn bóp cổ cậu ấy cơ. Gì thế, cậu đấy à, đừng làm tớ giật mình chứ. Tôi không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Bài kiểm tra hôm nay có bị nhầm không đấy? Hà, đây chẳng phải bài của Fuji sao? Nói đoạn tôi giơ bài kiểm tra lên nhưng trời tối nên không nhìn thấy gì. Cậu ấy quay pê đan cho đèn sáng để nhìn nhưng không thể vừa quay vừa nhìn được. Tình hình không suôn sẻ nên tôi đành phải quay pê đan giúp. Cậu ấy so sánh bài làm của mình và bài làm của tôi một lúc nhưng mãi vẫn không ngẩng mặt lên. Cậu làm cái gì thế? Nhìn là biết ngay còn gì. Xong cậu ấy bảo chờ một chút và rồi quả nhiên mãi vẫn chưa xong. Tay tôi càng lúc càng mỏi, đang nghĩ không biết cậu ta làm gì thì tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm. Broken chứ không phải break à, hóa ra là cậu ấy đang so đáp án. Thật không tin được đúng không? Viết đến đây tôi chợt nhớ ra nên chạy lên căn phòng trên gác xếp. Tôi mở hòm đựng sách giáo khoa, vở viết hồi cấp 2 và lục tìm trong đó. Rồi tôi tìm thấy bài kiểm tra đang kể trong mớ tờ bài tập được đóng thành cặp. Đó chính xác là bài kiểm tra tiếng Anh, mặt sau vẫn còn hình cậu ấy vô thức vẽ. Bức vẽ phác thảo đẹp ngoài sức tưởng tượng này đã khiến tôi bất ngờ. À nhắc mới nhớ, trong thư Hiroko viết là cậu ấy vẽ tranh. Biết đâu với Hiroko thì bức vẽ này lại là món quà quý giá. Tôi mà gửi chắc cô ấy sẽ vui lắm đây. Bức vẽ mô tả mẫu quảng cáo cởi quần jean của Miyazaki Yoshiko rất nổi tiếng thời bấy giờ. Cháu đang làm gì đấy? Tôi giật mình quay lại thì thấy ông đang nhòm vào. Gì thế ạ, chuẩn bị chuyển nhà đấy à, không phải đâu ông. Thế à, xem chừng ông còn điều gì muốn nói hay sao mà không chịu đi. Gì vậy ông, Isuki, cháu cũng tán thành chuyển nhà à, dạ, cháu tán thành à, cháu chẳng tán thành cũng chẳng phản đối ông à, nhà mình cũng sập sệ rồi mà. Tức là tán thành à, ông vừa lẩm bẩm gì đó vừa đi ra, tôi thấy lạnh sống lưng, cuối cùng thì việc phải đến cũng đến rồi đây. Tôi đem chuyện kể với mẹ thì bị mẹ làm cho giật mình bằng một câu đáng sợ. Nếu ông không phải là người thì mẹ đã bỏ mặc ông lại nhà này mà đi rồi. Mẹ nói gì vậy, thực sự như thế ông mới hạnh phúc, thỉnh thoảng giữa mẹ và ông lại xuất hiện những khoảng tuyệt giao bí ẩn. Bố đã mất giờ hai người chẳng khác gì người dưng. Nhưng tôi đã quyết định không xen vào vấn đề này, dù gì đó cũng là chuyện của người lớn, tôi đã quyết định thế từ hồi cấp 2 và đến hôm nay vẫn vậy. Tôi trở về phòng hoàn thành nốt bức thư, đoạn nhét cả tờ bài làm có bức vẽ Miyazaki Yoshiko vào phong bì. Tôi đã tìm thấy bài kiểm tra rắc rối đó nên gửi cho bạn. Hình vẽ bậy mặt sau chính là nét vẽ của cậu ấy đấy. Fuji Isuki, cách chương.